Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, trang 506. Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán gặp mặt khi, Giang Liên Hoán bỗng nhiên giống như không chút để ý hỏi một câu. Cây châm mang theo sao? Mang theo, Hoa Vinh Nguyệt nói, kỳ thật nàng ngày hôm qua thật đúng là thiếu chút nữa đem thứ này cấp ném ở Bách Thảo Đường. Nàng suy nghĩ Giang Liên Hoán sáng sớm thượng hỏi nàng chuyện thứ nhất cư nhiên là có hay không. Mang cây châm, xem ra Giang đội trưởng trong lòng. Cây châm so nàng quý a, kia lên xe đi. Giang Liên Hoán xác nhận cây châm không có việc gì sau liền. Đặc biệt vô tình nói, hai người dọc theo đường đi an an ổn ổn tới rồi Hoắc Trang. Hoắc Trang ly thật xa xem chính là một mảnh bạch hoa. Vải bố trắng, nến trắng, toàn bộ thôn trang tựa hồ đều truyền đến một loại bi thống hơi thở. Tới người rất nhiều, Hoa Vinh Nguyệt xuống xe trước như thế nào cũng không nghĩ tới người nhiều có thể khoa trương đến. Cái dạng này, thôn trang cửa liền đứng một đống gã sai vặt, phụ trách hỗ trợ đem tiến đến các khách nhân mang tiến trong trang đi. Giang Liên Hoán vừa tiến đến đã bị người nhận ra tới. Cứ việc cửa này sẽ vội muốn chết, nhưng vẫn là có hai người lập tức tiến lên đây đem bọn họ tiếp qua đi. Hoa Vinh Nguyệt mắt lé nhìn nhân mô cẩu dạng Giang Liên Hoán, tâm nói có tiền thật là hào. Giang Liên Hoán một bộ nhẹ nhàng công tử bộ dáng, càng thêm sấn một thân áo đen tử thêm nón cói. Hoa Vinh Nguyệt ở phía sau thoạt nhìn kỳ kỳ quái quái, nếu không phải Giang Liên Hoán mang nàng tiến vào, chỉ sợ ở cửa đã bị người ngăn cản. Giang công tử tuy rằng ở Hoa Vinh Nguyệt trong lòng là cái hơi thần kỳ người, nhưng cũng không gây trở ngại nhân gia ở trên giang hồ thanh danh hảo. Liền Hoa Vinh Nguyệt này trang điểm tiến vào lúc sau, Giang Liên Hoán một câu công phu, liền cái kêu Hoa Vinh Nguyệt trích nón cói người đều không có. Hoa Vinh Nguyệt liền triển lãm cá nhân kỳ cơ hội đều không có. Vốn dĩ nàng tưởng vạn nhất có cái tìm chết người lại đây hỏi nàng là ai, nàng liền tới cái phim truyền hình tiêu chuẩn cảnh tượng, đem mặt một lộ, bá khí chắc lậu, hù chết hắn. Kết quả Giang Liên Hoán như vậy một chút, làm nàng một chút thi triển đường sống đều không có. Tới người như thế nào nhiều như vậy? Hoa Vinh Nguyệt ở ít người địa phương trộm hỏi Giang Liên Hoán, Hoắc tập người kia mấy năm trước giao bằng hữu còn rất nhiều. Giang Liên Hoán ở Hoa Vinh Nguyệt bên tai nói, kia mấy năm nay đâu? Sau lại Hoắc đại công tử phải bệnh, chỉ có thể ở thôn trang dưỡng. Giang Liên Hoán nói, Hoa Vinh Nguyệt, nga, một tiếng. Tâm nói ở thôn trang dưỡng người cư nhiên chính mình chạy ra đi. Còn bị xuất phát từ nội tâm, kia thật đúng là thảm. Nàng nói, người biết bệnh gì sao? Kia ai có thể biết? Giang Liên Hoán cười khẩy nói, ta cùng ngươi giảng, giống nhau loại này thôn trang không dám hướng ra nói sự đều là quá mất mặt sự. Không chừng là ở bên ngoài được hoa liễu. Hoa Vinh Nguyệt trầm mặc 3 giây. Nói, làm cho hắn nghiệm thi người. Ta cần thiết nói, ta cảm thấy, hắn hẳn là, khả năng. Đại khái đến không giống như là hoa liễu. Hai người ở bên này cãi cỏ, bên kia bỗng nhiên tới cái Giang Liên Hoán quen thuộc người. Giang Liên Hoán không thể không đi theo nhân gia đi nói mấy câu. Hắn đối Hoa Vinh Nguyệt nói, ngươi ở chỗ này hảo hảo đợi, liền ngươi hiện tại xuyên thành cái dạng này, đi ra ngoài chạy loạn hẳn là sẽ bị người loạn côn đánh chết. Hành hành hành, ta đã biết. Hoa Vinh Nguyệt đỉnh Giang Liên Hoán miệng quạ đen, tìm cái góc xó xỉnh đứng, đôi tay cắm xuống, ai cũng không yêu, cổ đại ôm vai tư thế này đại khái cùng phù hoa cắm túi là giống nhau. Dù sao là cái chỉ cần làm tốt liền sẽ có vẻ rất có phạm tư thế. Hoa Vinh Nguyệt tưởng lấy tư thế này nói cho người khác đừng đến gây chuyện nàng. Thuận tiện chờ Giang Liên Hoán trở về, hảo mang nàng đi hỏi một chút chủ nhân ra cái kia Hoắc tập rốt cuộc là tình huống như thế nào. Kết quả liền đang đợi trong quá trình. Hoa Vinh Nguyệt mắt sắc thấy bên kia có cái tựa hồ là lén lút người. Người nọ không giống nàng giống nhau mang theo nón cói, nhưng tóc mái thật dài, hơn nữa như có như không đem chính mình giấu ở đám người bên trong. Chiêu thức ấy người khác đều chú ý không đến, chính là Hoa Vinh Nguyệt thuộc về hàng năm ý đồ hạ thấp tồn tại cảm người. Sao có thể không chú ý? Nàng dùng đôi mắt nhìn chằm chằm, liền vẫn duy trì cái này đứng ở trong một góc tư thế. Chơ mắt nhìn người kia lướt qua mấy cái thị nữ, lưu loát tránh thoát mấy cái khách nhân đôi mắt. Người này chính là có biện pháp làm khách nhân cho rằng hắn là sơn trang người. Làm sơn trang người cho rằng hắn là khách nhân, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy điểm này rất nghiêu. Ở trong góc trộm xem hắn cũng không ngại là một loại lạc thú. Nàng mạc danh sinh ra một chút biến thái quan sát nhân loại cảm giác. Nhìn người kia ở đám người bên trong đấu trí đấu dũng, mắt thấy người kia liền phải mau rời khỏi cái. Này sân, Hoa Vinh Nguyệt trong lòng thế nhưng còn ẩn ẩn thế hắn có điểm cao hứng. Nàng không có hứng thú nói cho chủ nhân bên này ra tới cái lén lút người xa lạ. Trừ phi người này thực rõ ràng cùng Hoắc Tập chết có quan hệ, bất quá ở Hoa Vinh Nguyệt trong đầu. Người này này phúc lén lút bộ dáng thế nhưng có điểm quen mắt. Nàng đang ở dịch linh lung trong trí nhớ tìm tòi có hay không như vậy một người. Hoa. Hảo bổng bổng a, sắp chạy ra đi, còn kém một chút, còn kém một chút. Hoa Vinh Nguyệt liền đứng ở cửa cái này trong một góc. Đang chuẩn bị cấp vị này thật vất vả chạy đi anh em cổ cái giang liên hoán thức chào phúng vỗ tay. Khi phía trước cái kia đang ở toàn tâm toàn ý hướng trốn đi người bỗng nhiên quay đầu hướng tới Hoa Vinh Nguyệt bên này nhìn thoáng qua. Hắn này liếc mắt một cái có thể là vô ý thức. Khả năng chỉ là muốn tránh khai thẳng chiếu quang. Sau đó liền, vừa vặn cùng đứng ở góc. Một thân hắc y, trên đầu mang nón cói. Dựa nghiêng trên tường. Khoanh tay trước ngực người tới cái đối diện. Người kia cả người đều cương ở nơi đó. Hắn tâm nói người này đến tột cùng nhìn hắn thời gian dài bao lâu. Vì cái gì liền cái thanh âm đều không có. Không đúng, này không phải trọng điểm. Vì cái gì người này nhìn chằm chằm hắn hắn không biết. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy đối phương bị nàng xem rất là xấu hổ. Liền xoay người từ cái này góc tường rời đi. Nàng rời đi tư thế đặc biệt khoa trương. Khoa trương đến cái kia trường tóc mái nam nhân thậm chí đều không có thấy rõ ràng nàng động tác. Gần chỉ là nháy mắt công phu, nơi đó cũng đã không có người. Cái này động tác so với hắn vừa mới lén lút chuồn ra đi không biết cường nhiều ít lần, hoặc là nói là hắn trước nay đều không có nhìn thấy quá tốc độ. Xem hắn cả người đồng tử đều đi theo biến đại một chút. Người kia rất mạnh, hơn nữa so với hắn phía trước gặp qua mọi người dùng quá khinh công đều phải lợi hại. Chỉ là hắn vì cái gì sẽ đến loại địa phương này. Nhưng người kia tựa hồ đối hắn không có gì hứng thú. Cho nên mới rời đi. Trường tóc mái nam nhân lưu tại chỗ trong lòng run sợ một hồi. Mới đi theo chậm rãi đi ra. Hết chương.